Tần Khống Thiên Hạ, chương 984, Hoàng Bảng Thủy Nguyên, 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Bắc Thủy Giới là địa bàn của Hắc Ma Môn. Tạm thời không nên phô trương tại nơi này. Chúng ta có thể lựa chọn báo danh ở Lam Dương Thành bên cạnh Bắc Thủy Giới. Lam Dương Thành là thành trì lệ thuộc trực tiếp thứ phẩm tông môn Lam Dương Giáo. Chỉ có những thành trì hay môn phiệt hào môn có thể so sánh với tứ phẩm tông môn là có tư cách báo danh tham dự hoàng bảng chi tranh. Mà mỗi thành trì sẽ lựa chọn 10 người sau đó đi tới địa phương chỉ định thi đấu. Sau đó lại chọn ra 10 người đứng đầu. Cứ thế loại bỏ xuống. Trải qua nhiều tầng đào thải mới quyết ra 100 danh thậm chí là 10 danh đứng đầu. Mãi đến cuối cùng mới là lúc chung kết. Thì ra là vậy. Vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi thôi. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Nhóm người Lăng Tiếu rời khỏi Thâm Sơn. Lập tức quay về Minh Thành. Từ truyền tống trận Minh Thành đi tới thành trì khác. Sau 3 lượt truyền tống bọn họ đi tới Lam Dương Thành. Mặc dù Lam Dương Thành không bằng siêu cấp đại thành như Phong Đô. Nhưng cực kỳ náo nhiệt phồn hoa. Hơn nữa lại thời gian cử hành hoàng bảng chi tranh. Các thanh niên tài tuấn ở gần Lam Dương Thành đều lục tục chạy tới. Các thanh niên tài tuấn cưỡi trên linh thú cường đại không ngừng chạy quanh rêu rao. Trên mặt mang theo vẻ cực kỳ kiêu căng. Bọn họ đều là anh kiệt của các gia tộc tại các thành trì. Cũng có đệ tử ngũ, lục phẩm tông môn, đồng dạng cũng có cả dòng binh cùng tán tu cường đại. Những người đó đều dưới 100 tuổi. Đối với cường giả mà nói tuổi tác như vậy đều thuộc tuổi trẻ. Người bình thường tu luyện tới địa hoàng, sẽ giảm chậm thời gian già cả. Giống như Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu bọn họ đột phá địa hoàng ở lúc 20 tuổi. Trong vòng 100 năm tới tướng mạo sẽ không già, mà nếu họ còn có thể tiếp tục đột phá cao hơn. Tới 100 tuổi tới thiên tôn hoặc huyền đế, dung mạo cũng không biến hóa bao nhiêu. Vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc còn thanh thiếu niên, thực lực càng cường đại thì sinh cơ võ giả càng thịnh vượng. Có thể sớm đột phá thì càng có thể bảo chứng dung mạo sẽ không già cả chút nào. Hoàng bảng chi tranh, đã bắt nguồn từ mấy vạn năm trước, nơi bắt đầu chính là đệ nhất đại điện Trung Vực Linh Vũ Điện. Linh Vũ Điện ở Trung Vực vĩnh viễn đứng vị trí tối cao. Cho dù là Hắc Ma Môn nổi bật thế nào đều không dám dễ dàng trêu chọc người của Linh Vũ Điện. Bởi vậy có thể thấy được họ cường đại như thế nào. Linh Vũ Điện đưa ra hoàng bảng chi tranh, mục đích là phát huy võ phong trung vực, đồng thời họ cũng thừa cơ hội này hấp thu một đời nhân tài trẻ tuổi tiến vào Linh Vũ Điện. Mỗi khi có 100 tên chiến hoàng tiến vào trong, đều có 3 phần nhân số lựa chọn gia nhập Linh Vũ các. Mà những người còn lại lựa chọn quay về thế lực mình phát triển. Cũng có một ít bộ phận được các thế lực lớn dùng lợi thế thật cao mời họ gia nhập vào. Đây cũng là lý do vì sao Hoàng Bảng Chi Tranh nhận được sự ủng hộ của các thế lực lớn. Mỗi 10 năm có 3 phần nhân tài chiến hoàng gia nhập Linh Vũ các bổ sung tài nguyên cho Linh Vũ các. Suốt mấy vạn năm tích lũy có thể thấy được nội tình chân chính của Linh Vũ các đáng sợ bao nhiêu. Có thể nói Hoàng Bảng Chi Tranh là sân khấu hội tụ thiên tài từ khắp các nơi. Đồng thời cũng là tiêu điểm chú ý của các thế lực. Bọn họ sẽ khai quật một ít hảo mầm, làm cho họ trở thành đại biểu tuổi trẻ của thế lực mình hoặc là đại biểu thay mặt cho thế lực của họ. Các thiên tài đều liều mạng thể hiện một mặt cực mạnh nhất của mình. Hoặc là vì cá nhân, tông môn, gia tộc, hoặc là vì có thêm càng nhiều tài nguyên tu luyện mà phấn đấu. Mỗi một lần hoàng bảng chi tranh đều sẽ công khai danh sách tham dự. Mỗi một người lấy được chiến tích đều sẽ có cơ hội danh dương trung vực. Có thể đi vào trước 1000 danh là người nổi bật, cho dù không tiến được trước 100 cũng sẽ trở thành đối tượng được các thế lực chào mời. Cho nên từ khi hoàng bảng chi tranh được tổ chức cho tới nay, mỗi một lần đều phi thường náo nhiệt, các địa hoàng sẽ tập hợp từ khắp mọi nơi, cùng nhau thi triển tài năng. Cùng chiến đấu kịch liệt, hy vọng có một ngày danh truyền trung vực, nhóm người Lăng Tiếu chuẩn bị tham dự hoàng bảng chi tranh tại Lam Dương Thành. Lam Dương Thành nghênh đón ngày náo nhiệt nhất mỗi 10 năm một lần. Vào sáng sớm, ngay trung ương thành trì, Chung quanh 10 lôi đài rộng lớn đã tụ tập đầy người. Trước 10 lôi đài có một đài cao. Nơi này là nơi xem cuộc chiến của Lam Dương giáo cùng một ít ngũ phẩm tông môn hoặc hào môn môn phiệt. Hiện giờ ở trước 10 lôi đài đều có một lão giả thiên tôn mặc trang phục một màu đang ghi chép đăng ký. Một nhóm địa hoàng trung niên hoặc trẻ tuổi đang không ngừng chen về phía trước. Chuẩn bị báo danh tham gia hoàng bảng chi tranh. Đưa mắt nhìn qua, ở trước các đại lôi đài đã có mấy trăm người đang xếp hàng. 10 lôi đài như vậy còn có mấy ngàn địa hoàng cùng tham dự hoàng bảng chi tranh lần này của Lam Dương Thành. Đây chỉ mới là số người báo danh của một tòa thành trì. Mà Trung vực ít nhất có hơn trăm tòa thành trì đồng thời cử hành đại hội. Nói cách khác trong phạm vi Trung vực có mấy chục vạn anh kiệt cùng tham gia hoàng bảng chi tranh lần này. Mà trong mấy chục vạn anh kiệt có thể tiến vào được ngàn danh phía trước đã xem như chiến lực phi phàm. Tiến vào trăm danh thực lực cực kỳ cường hãn, càng khỏi nói tới 10 sát hoàng phía trước, trong đám người hỗn loạn, không ít người đến vây xem đang lớn tiếng nghị loạn. Lần này hoàng bảng chi tranh bắt đầu, xem nhân số tựa hồ so với lần trước còn nhiều hơn một chút đi. Đây là đương nhiên, nghe nói ban thưởng lần này so với lần trước dày hơn nhiều lắm. Nghe nói có thể tiến vào trước trăm sẽ có cơ hội tiến vào 18 thế lực lớn cùng tiến vào minh ngộ chỉ một lần. Hơn nữa sẽ được một ít linh khí lục giai cùng đan dược cung cấp tu luyện. Không thể nào, ban thưởng dày như vậy. Minh ngộ chỉ chính là đại kỳ địa của Trung vực. Nghe nói hoàng cấp cao giai ở trong đó ngâm một ngày chỉ ít có một nửa cơ hội hiểu ra đạo của mình. Sẽ bước vào tôn giai. Suốt vạn năm nay 18 thế lực lớn đều cùng nhau phân chia danh ngạch. Lần này lại đành lòng bỏ ra phân cho các chiến hoàng sao. Nghe nói lần này là do vị đại nhân của Linh Vũ Các lên tiếng. Hẳn là nên cho người khác cơ hội cường đại. Các thế lực khác làm sao dám phản bác lời nói của vị đại nhân kia đâu. Xem ra hoàng bảng chi tranh lần này có thể mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều. Đúng lúc này trên lôi đài thứ nhất truyền ra từng trận xôn xao. Chỉ thấy một người trẻ tuổi anh vĩ cưỡi trên xích quyển viêm hổ ngũ giai cao cấp hướng địa điểm báo danh của lôi đài thứ nhất vọt tới. Những địa hoàng đang xếp hàng báo danh cùng người vây xem vừa mở miệng mắng to vừa vội vàng tránh né. Trung đồng, đến từ Hoàng Thành, tiến đến báo danh, cách chương.